Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, xử lý. Diệp Hải ra La Sát bí cảnh, trực tiếp thuấn di trở về Giáo Hoàng Điện. Đùa giỡn về đùa giỡn, Bỉ Bỉ Đông Thương thế kia xác thực không nhẹ, ít nhất phải nuôi một quãng thời gian. Vẫn là đừng ở chỗ này cái mấu chốt lên sinh sự. Dọc theo đường đi không có người phát hiện, thủ vệ đầu mối không gian các hồn sư cũng chỉ là nhìn thấy bốn đạo bóng dáng. Sau đó này bốn đạo bóng dáng liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhường bọn họ đều hoài nghi mình đúng hay không hoa mắt. Ở Giáo Hoàng Điện ở ngoài Cúc Quỷ Đấu La, tựa hồ cảm ứng được cái gì, muốn đi vào Giáo Hoàng vị trí đại điện. Bọn họ làm Bỉ Bỉ Đông phụ tá đắc lực, mấy năm gần đây càng là quyền hành ngày càng hưng thịnh, hầu như có đại hành Giáo Hoàng quyền hành quyền lực. Bất quá bọn hắn vừa mới có động tác, liền nghe trong đại điện truyền ra Diệp Hải âm thanh: không cần đi vào, là chúng ta trở về, các ngươi ở bên ngoài liền có thể. Cúc Quỷ hai vị đấu la liếc nhìn nhau, Quỷ Đấu La truyền âm cho Cúc Đấu La: không nên vào đi, giữa bọn họ khả năng có cái gì chuyện bí ẩn. Quỷ Đấu La nói mịt mờ, nhưng Cúc Đấu La trong nháy mắt liền rõ ràng hắn ý tứ, lộ ra một vệt ngầm hiểu ý nụ cười, gật gật đầu. Bỉ Bỉ Đông thấy không có người nhìn thấy Diệp Hải ôm nàng trở về, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, Diệp Hải ôm nàng chuyện này bản thân chỉ là làm cho nàng có chút thẹn thùng. Lấy nàng nhân sinh hơn 60 năm trải qua, cũng sẽ không quá mức khó có thể tiếp thu. Nhưng nếu như là trước công chúng, dưới con mắt mọi người, Diệp Hải ôm nàng, tình huống như thế liền sẽ làm nàng phi thường lúng túng, hầu như không thể nào tiếp thu được. Người thương thế kia, Diệp Hải đem Bỉ Bỉ Đông đặt ở Giáo Hoàng Điện rộng lớn Giáo Hoàng ghế ngồi, nói: thế nào? Hắn chỉ có thể cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông khí tức suy sụp, hẳn là bị thương không nhẹ, nhưng hắn cũng không biết Bỉ Bỉ Đông đến tột cùng thương ở nơi nào, là nội thương vẫn là ngoại thương. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một chút, nàng hiện tại thương thế nếu như bị người khác biết, rất dễ dàng khiến người lòng sinh xấu niệm, nhưng nếu như không nói, nàng cũng không có cách nào lập tức khôi phục đỉnh phong. Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến một lát, mới mở miệng nói rằng: là hai vị này cuối cùng giúp ta vững chắc thân thể, hầu như không có ngoại thương, nhưng nội thương không nhẹ, cần chỉ ít thời gian một tháng tu dưỡng. Trong vòng một tháng này, ta không có thể sử dụng mảy may hồn lực. Nói xong, con mắt của nàng nhìn chằm chằm Diệp Hải. Diệp Hải cười, nói: nếu như là ta hoặc là Cổ Nguyệt Na bị Thâm Uyên Ma Long công kích, đều có tự vệ thủ đoạn. Mặc dù là bích cơ, bởi vì nàng bản thể chính là Phỉ Thúy Thiên Nga, nhục thân rất mạnh mẽ, hơn nữa tự thân khép lại năng lực tương đương khủng bố. Tuy rằng thực lực kém xa ngươi, nhưng nàng kháng thương tổn năng lực là vượt qua ngươi, chỉ có ngươi nhục thân không đủ mạnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, là phi thường dễ dàng bị một chiêu dây rơi. Ha ha, 1/4 xác suất cũng bị ngươi đụng với, cũng là không ai. Bỉ Bỉ Đông cả giận nói: ta lòng tốt cùng ngươi đi Thâm Uyên, ngươi ngược lại tốt, đến cười nhạo ta đúng không? Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có điều Bỉ Bỉ Đông trong lòng nhưng là buông lòng. Diệp Hải cũng không có bởi vì nàng bị trọng thương mà có ý đồ xấu. Ân, cũng không phải là không có ý đồ xấu. Cái tên này mở đùa giỡn nàng càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ đúng là cảm thấy đương nhiên. Ở các nàng trong mắt, Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông là đồng bọn. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là rất bình thường. Diệp Hải trầm ngâm nói: ngươi dự định một tháng này làm sao bây giờ? Đầu mối không gian là khẳng định chống đỡ không được một tháng. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút, thăm dò nói rằng: ngươi có thể hay không giúp ta quản lý một hồi Võ Hồn Điện? Sau đó, nàng chỉ lo Diệp Hải không đồng ý, lại bổ sung một câu: liền một tháng. Diệp Hải không hề nghĩ ngợi, liền nói: cái này không thể nào. Hoa Cúc cùng lão quỷ cũng có thể giúp ngươi. Đừng tìm ta. Cúc quỷ đấu la trung tâm về trung tâm. Nhưng tu vi quá thấp. Không cách nào trấn áp những người khác. Nếu như khả năng, Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn cầu ngươi. Hơn nữa cầu vẫn là Diệp Hải. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông còn có một cái lựa chọn khác. Vậy thì là Thiên Nhận Tuyết. Có điều nàng càng không muốn cầu Thiên Nhận Tuyết. Đem so sánh tới nói. Vẫn là cầu Diệp Hải đi. Chỉ ít tự mình biết cái tên này mạnh miệng nhẹ dạ. Cầu một hồi, có lẽ liền thành đây. Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Giúp ta tốt sao? Cái gì đều cho ta? Diệp Hải cười lạnh một tiếng. Đánh giá một hồi Bỉ Bỉ Đông tư thái. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói. Ngươi lại không phải thật đối với ta có hứng thú. Hà tất làm bộ này dáng vẻ. Võ hồn điện tất cả. Ngươi cũng có thể chi phối. Dù cho ngươi thật muốn này giáo hoàng vị trí. Cầm chính là. Ta không có bất kỳ ý kiến. Diệp Hải hừ một tiếng. Nói. Cái kia bất chính làm thỏa mãn tâm ý của ngươi. Ta muốn này võ hồn điện có ích lợi gì? Bỉ Bỉ Đông là trong đó tâm rất mâu thuẫn nữ nhân. Nàng muốn cao cao tại thượng quyền lực. Lại không muốn bị những này xử lý không xong tục sự tình chiếm đi hết thảy thời gian. Vì lẽ đó có thời điểm nàng rất cảnh giác người khác cướp lấy nàng quyền lực. Có thời điểm lại sẽ hận không thể đem hết thảy hỗn loạn giao cho Diệp Hải hoặc là Thiên Nhận Tuyết. Đương nhiên, năng lực của nàng cũng rất mạnh. Có thể ở xử lý chính vụ đồng thời. Chú ý tu luyện cùng hoàn thành thần chỉ truyền thừa. Nói là đời trước nhân vật chính. Không có chút nào quá mức. Đường Hạo đều chưa chắc có thể làm so với nàng càng tốt hơn. Vậy ngươi muốn hay là không muốn? Bỉ Bỉ Đông có chút nóng nảy hỏi. Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Nếu như là ngươi, vậy ta liền muốn. Nếu như là võ hồn điện, vậy ta còn muốn suy nghĩ một chút. Cổ Nguyệt Na nghe hai người đối thoại, không do lườm một cái. Có điều nàng không hề rời đi, vẫn như cũ say sưa ngon lành mà nhìn. Bỉ Bỉ Đông thở dài, nói, ta phát hiện ngươi càng ngày càng làm càn. Ngươi thật muốn ta. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Hải nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Hắn đối với Bỉ Bỉ Đông có như vậy một chút ý tứ là khẳng định. Nhưng tuyệt đối không đến muốn mức độ này. Hắn vừa nãy chỉ có điều là muốn chọc cười Bỉ Bỉ Đông. Lúc này Bỉ Bỉ Đông phản kích lại. Nhưng hắn nhất thời trở nên trầm mặc. Bỉ Bỉ Đông thấy Diệp Hải trầm mặc. Trong lòng cũng không biết là nên thở ra một hơi. Vẫn là thất vọng. Nàng lạnh nhạt nói. Ngươi xem. Không nói lời nào đi. Ngươi cũng không phải thật sự có ý nghĩ thế này. Tại sao muốn ở trước mặt ta biểu hiện ra bộ dáng này? Tiểu Tuyết cùng Na Na đều chân thành cho ngươi. Ngươi tâm tư, nên đặt ở các nàng trên ngươi. Hiện tại, đáp ứng giúp ta quản lý võ hồn điện sao? Diệp Hải trầm mặc một lát. Nói, ta muốn trước tiên đi xác nhận một chuyện, mới có thể trả lời ngươi. Chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói. Diệp Hải nói, ta muốn đi hỏi một chút Thiên Nhận Tuyết. Nàng có chịu nghe hay không ta mệnh lệnh? Nếu như nàng không chịu, vậy ta liền không có cách nào. Ta chỉ ít cần một cái thần quan cấp hoặc là tiếp cận thần quan cấp sức chiến đấu. Bỉ Bỉ Đông có, chút chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói. Tiểu Tuyết đối với ngươi mà nói, có như thế khó có thể tiếp cận. Nàng không nghe lời ngươi liền hống. Hống không nghe liền cứng lên. Đem nàng giá đến trên giường. Đẩy ngã nàng. Nàng còn có thể không nghe ngươi lời. Diệp Hải trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Bỉ Bỉ Đông. Thật không thể tin tưởng. Lời nói mới rồi là từ Bỉ Bỉ Đông trong miệng nói ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.